Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270: Khái niệm làm ác nhân vật khủng bố. Gần như sẽ không cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, cái loại này bị vật nặng nện mang đến áp bách vẫn sẽ làm Evil Eye theo bản năng kêu thành tiếng. Đây là ý thức phản ứng, không liên quan tới nhân tố khác. Gagaran Tia khi nhìn đến cái kia dính vào Evil Eye sau lưng tên lúc rời đi liền cảm thấy không ổn. Thế nhưng lực dùng quá lớn. Lại hai người vì ép ra cái tên kia đều là dùng toàn lực. Cũng không có rồi thu tay khả năng. Kinh lực dùng ra, sinh ra lực phản tác dụng chấn hai nàng bay rớt ra ngoài. Evil Eye thảm nhất, mặt đất bị đánh hạ xuống. Nàng còn lại là cả người bị đánh đâm đi vào. Giống như là khảm nạm ở trên sàn nhà bích họa giống nhau. Ghê tởm, tức giận mắng, không dám dừng lại, vội vàng dùng răng nhảy lên, bắt lại hai gã đồng bạn đến rồi xa một chút an toàn vị trí. Làm lại quay đầu nhìn sang lúc, đang ở nàng mới vừa cái vị trí kia, cầm trong tay bén nhọn ám sát lưỡi dao sắc bén, nửa ngồi tại nơi thân ảnh chậm gì gì, không mất yêu nhã đứng lên. Trong tay lưỡi dao sắc bén trên còn dính nhuộm huyết, bị bên ngoài đưa tới trước mặt mình, lè lưỡi liếm sạch, không khơi ra bất luận cái gì khuyết điểm cùng tì vết nào khuôn mặt. Ở Evil Eye trong nhận biết, sở hữu vậy chờ tuyệt vời người cũng là không thấy nhiều. Có thể so sánh với Hoàng Kim công chúa tướng mạo, xưng là Hoàng Kim tuyệt mỹ nữ tử, không phải người, Evil Eye như vậy xác định. Là bởi vì trước đối phương quấn vòng quanh của nàng thời điểm. Cái loại này thân thể hóa thành dịch nhờn cảm giác. Nhân loại không cụ bị vậy chờ lực lượng. Lại biến dị nhân loại cũng không trở thành có thể trở thành là loại hình thái đó. Nỗi, vì sao ngươi không phải phát sinh khả ái kêu thảm thiết đâu? Bị thọc yếu hại nhiều như vậy dưới. Cũng chỉ là rất tầm thường kêu vài cái. Căn bản cũng không có thể tính là kêu thảm thiết a. Vốn có lực lượng kỳ dị âm điệu xuất từ cái này đột nhiên xuất hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu. Đánh lén nữ nhân của nàng. Evil Eye ánh mắt trước sau quét vào hai người này trên người. Phán đoán hai phe địch ta mạnh yếu. Tiếc nuối. Ta cũng chẳng có bao nhiêu đau nhức cảm giác này. Coi như ngươi như thế nào đi nữa. Cũng rất khó phát sinh ngươi sở mong đợi hết thảm. Phải. Vậy thật là thị phi thường tiếc nuối. Đáng tiếc đâu, tính cách vặn vẹo quái vật, Evil Eye cho người nữ nhân này đánh lên cái này một nhãn hiệu. Người đã không được, ở bên cạnh ngươi hai vị kia cũng có thể a. Kim hoàng sắc, phi thường chói mắt tóc quan, ám sát thủ đoạn, ẩn nấp kỹ xảo cao siêu mỹ nữ có ý riêng cười nói. Evil Eye không để lại dấu vết che ở hai gã đồng bạn trước người. Dưới mặt nạ sắc mặt biến ảo chập chờn. Muốn ở nơi này hai vị mạnh yếu không rõ trước mặt quái vật mang theo đồng bạn lui lại. Rất khó hoàn thành. Cái kia sử dụng côn trùng tiểu cô nương cũng không phải đủ vi lự. Đơn độc là vị kia. Nàng có rất lớn nắm chặt có thể bắt. Nhưng này hành tung quỷ dị. Tốc độ cực nhanh. Lại tương đương am hiểu che giấu khí tức nữ nhân. Phi thường vướng tay chân. Lui lại chiến đấu không được. Như vậy thì chỉ có suy tư hoàn tất. Quyết định sản sinh, Evil Eye trước hướng phía đối diện hai vị kia phóng đi. Ma pháp chuẩn bị ổn thỏa. Enter ma, solution giản đoàn kêu tiếng. Cùng Evil Eye liều mạng một cái. Tiếp theo tại Enter ma cùng Evil Eye chính diện giao phong chung. Lặng yên ẩn nặc thân hình. Khí tức, thân ảnh, hết thảy biến mất. Evil Eye ám phun, gia tăng đối với chung quanh nhận biết. Các loại kháng tính gia trí. Lấy nhựa trước từng trải, Evil Eye trọng điểm chú ý phương vị là phía sau, thứ nhì là mặt trên, lại sau là phía dưới. Chú ý lực phân tán, mang tới ảnh hưởng là chí mạng. Rầm rầm rầm, trên người ngạnh sinh sinh đích đã trúng Enter Ma đến mấy lần. Mặc dù không thế nào đau nhức, cũng không có bao nhiêu đau nhức cái này cảm thấy. Thế nhưng, thân thể phi thường không ổn. Phốc thử, a a. Xa xa, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Evil Eye định thần nhìn lại. Cái kia kim hoàng sắc tóc quăn mỹ nữ đang ngồi xổm bên kia. Một tay chèn ép tia. một tay cầm lưỡi dao sắc bén, ở tia trên tay đâm vào, rút ra, lặp lại động tác này. Thập, Evil Eye sợ, đón đỡ Enterma một cái, nương quán tính lực bay về phía bên kia, ẩn chứa, chuẩn bị chính là cho Solution ma pháp dựa theo nàng bỏ rơi đi. Solution hát tiếng cười, không nhanh không chậm thối lui. Tia, không có sao chứ, quy, tê, không có việc gì, chỉ là đau quá a. Cái tên kia, tia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chứng kiến tia tay phải, Evil Eye trầm mặc, máu thịt be bét, giống như là say thịt một dạng. Mặc dù biết có thể dùng ma pháp trị liệu, có thể khôi phục, ngay cả chết cũng có thể sống lại. Nhưng, thế nhưng, không thể tha thứ. Các ngươi, lại dám khi dễ đồng bạn của ta. Ai nha, sinh khí sao? Khí thế là rất cao. Thế nhưng, đối với phụng dưỡng với vĩ đại các chí tôn mà bị sáng tạo chúng ta, ngươi lại có thể làm gì chứ? Cười nhạt trong yêu nhã, không mất xem nhẹ cùng khinh miệt. Lấy Solution tư thế, nà chút khinh miệt nhỏ vô cùng. Mọi người thấy, chỉ là nàng cao nhã đoan trang đại tiểu thư dáng dấp. Chiến đấu, so với vừa rồi muốn càng thêm chiến đấu kịch liệt lần nữa khai hỏa. Enterma chính diện chủ công, Solution ám sát bổ đao. Mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở Evil Eye trên người lưu lại hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Chết tiệt, ma vật cư nhiên biết họp thành đội, liên thủ công kích, có lầm hay không a? Evil Eye tức giận lại phát điên thầm nghĩ. Nàng cảm nhận được đã từng bị các nàng thảo phạt những quái vật kia. Ma vật tâm tính, khắp nơi bị hạn chế. Chiêu thức không phát huy ra hẳn có uy lực. Còn lão bị đánh, không phải lâm thời tạo thành đội ngũ, mà là kinh nghiệm phi thường lão đạo. Solution, Enterma, hai nàng phối hợp gọi là thiên y vô phùng. Phảng phất các nàng lẫn nhau khắc sâu hiểu nhau lấy đối phương. Thình thịch, thân thể nhỏ nhắn giống như diều đứt dây giống nhau quẳng đi ra ngoài. Lan lộn nện ở trong một mảnh phế tích. Evil Eye tạo ra trên người toái thạch. Muốn lên không? Chiếm giữ chỗ cao. Nghề nghiệp của nàng là ma lực hệ. Công kích tầm xa ma pháp mới là nghề chính của nàng. Cái này không có đồng bạn cho nàng sáng tạo cơ hội. Đơn đả độc đấu thật sự là quá thua thiệt. Ông, mới vừa lên tới không đủ hai thước. A hát, muốn chạy trốn sao? Xuống đây đi, là Solution. Biết rõ đối phương am hiểu điểm là cái gì. Nơi nào còn có thể cho cơ hội đâu. Kéo ở Evil Eye chân mắt cá. Đem lôi kéo xuống. Trùng điệp ngã tại nơi phế tích. Biết bại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Biết bại, Evil Eye khẩn cấp cảm thấy điểm ấy. Nhưng là có thể làm gì đây? Nếu như Gagaran không có thụ thương, tia cũng còn có thể hành động. Có hai nàng hiệp trợ, ma pháp của hắn là có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Không đến mức như là như bây giờ. Một phương diện bị động chịu đòn. Ô ô, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Thình thịch, lại một lần nữa ở Enterma. Solution giáp công dưới bị đánh bay. Evil Eye không nói thầm nghĩ. Không chờ nàng đứng lên. Nghênh tiếp vậy không có dừng lại. Cũng sẽ không dừng lại nghỉ liên kích. Một để cho nàng từ linh hồn đến thân thể cũng vì đó run rẩy sợ hãi kéo tới. Ê a, tự trong miệng tiết lộ ra rên rĩ. Kinh hô, Evil Eye cảm giác được cả thế giới đều giống như tối xuống. Toàn thân cứng ngắc đến nhúc nhích khó khăn tình trạng. Run lên hàm răng, chừng đến lớn nhất con mắt. Nhìn về phía na cho nàng mang đến ngày tận thế thông thường khủng bố tuyệt vọng vị trí. Một cái mới tinh thân ảnh đứng ở nơi đó. Lúc đầu liên thủ công kích của nàng na hai cái kỳ quái người hầu gái tại vị này trước mặt đình chỉ. Hành động, an tĩnh đứng ở một bên. Evil Eye đã không có tâm tư dư thừa đi quan tâm vậy để cho nàng rơi vào khổ chiến Enterma. Solution rồi, mà là toàn bộ đặt ở vị này mới xuất hiện tồn tại trên người. Người xuyên miền Nam đặc hữu một loại tên là veston trang phục. Mang mặt nạ, phía sau lộ ra đuôi có thể xác định bên ngoài không phải người. Không nói lời nào, chỉ là hình tượng, khí chất, không một không truyền lấy thân sĩ như vậy khái niệm. Evil Eye sinh tồn đến nay có hơn 250 năm. gặp qua hằng hà, hình hình sắc sắc cường giả. Chưa bao giờ có như trước mặt vị này cho nàng cảm giác ác, phảng phất tồn tại bản thân liền đại biểu ác cái này mọi khái niệm. Từ đầu đến chân, từ thân đến tâm, ở hướng về evil eye truyền đạt trốn cái này một tâm tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.